Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cũng không biết đang nghĩ gì, vừa không nói, cũng không đi ta nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Có vấn đề gì sao? Hắn đột nhiên nhìn ta, hỏi. Muội thấy Tư Mã Túc thế nào? Ta vừa định nói thì hắn giơ tay ngăn ta lại, nói. Ý ta là nếu hắn nói thích muội thì muội sẽ làm thế nào? Ta nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Cô Yến Thanh hẳn là từ chuyện hôm nay mà cho rằng Tư Mã Túc thích ta. Nhưng Tư Mã Túc chỉ là một công tử thế gia nhiệt tình. Hắn ở nhà chắc chắn được bảo bọc rất kỹ, nên ra ngoài cũng rất hào hiệp với bằng hữu. Hơn nữa còn quan tâm đến nữ tử hơn cả nam nhân bình thường. Cho nên hắn chăm sóc ta, một là vì quan hệ của cô Yến Thanh, hai là vì ta là nữ tử yếu đuối. Hắn thấy ta không dễ dàng nên mới ra tay giúp đỡ ta. Vậy là hắn muốn thành thân với ta sao? Ta hỏi, sao có thể, cô Yến Thanh không cần nghĩ đã phản bác, con cháu nhà quyền quý như hắn nhất định sẽ thành thân với một cô nương môn đăng hộ đối. Cho dù có thích nữ tử nào không phù hợp, cùng lắm cũng chỉ nạp làm thiếp, hoặc nuôi ở bên ngoài làm ngoại thất. Mặc dù ta có tự mình hiểu rõ, ta biết thân phận mình thấp kém, ta cũng chưa từng mơ tưởng gì đến chuyện bay lên cành cao làm phượng hoàng, nhưng bị cô Yến Thanh nói ra như vậy, ta vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Hơn nữa, trong lòng hắn chắc cũng nghĩ như vậy, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người giống như Tư Mã Túc và những người khác. Hắn tuyệt đối sẽ không thành thân với một nữ tử như ta. Ta cố gắng không để lộ ra chút thất vọng hay buồn bã nào trên mặt, lấy lại tinh thần nói. Vậy ta nhất định không đồng ý, ta tự mình kiếm tiền được, ta sẽ làm bà chủ lớn. Vậy nếu hắn muốn, hắn không nói hết nửa câu sau, mà phẩy tay áo, nói. Thôi bỏ đi, chuyện này không thể xảy ra. Nói xong, liền rời đi. Tâm trạng vốn rất vui vẻ, giờ lại giảm đi nhiều. Ta nhìn hai tờ giấy, cố xua đi nỗi buồn không tên, nghĩ rằng mình sắp có nhà mới rồi. Còn có một cửa tiệm thật tốt, chẳng còn gì bằng. 52, người bán hàng mất 3 ngày thu dọn cửa tiệm. 3 ngày sau, cửa tiệm trống hua trống hoác, chỉ còn vài bộ bàn ghế cũ cùng quầy thu ngân nằm chỏng chơ ở góc nhà. Ta xắn tay áo, chuẩn bị dọn dẹp, lau chùi mọi ngóc ngách. Cô Yến Thanh cùng ta đến xem cửa tiệm 2 lần, một lần trước khi người bán dọn đi, một lần sau khi họ đã rời khỏi. Hôm nay hắn phải đến trà lâu nghe giảng bài của một bậc thầy nổi tiếng, nên không đến cùng ta được. Cách chương.